Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1343, ta không ăn một mình. Các ngươi tưởng là công chúa điện hạ là kẻ ngu si sao? Diệp Chân cười gằn lên đến, ta ở đây biến mất không còn tăm hơi, công chúa điện hạ sẽ không hỏi tới sao? Ngươi sẽ không tưởng là tuần tra ti người chỉ có thể làm tình báo chứ? Ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng trêu tức nở nụ cười. Chúng ta xưa nay tra án tử án phát hiện chàng phát hiện tơ nhện mã tích là chúng ta sở trường cho. Hay, ngược lại, bố trí một tái lấy giả đánh cháo hiện trường cũng là chúng ta sở trường hí. Nơi này dù sao vẫn là ma tộc địa giới. Có ma tộc đuổi theo. Là chính sự chứ, Diệp giáo úy vận may không được, chết trận này nói còn nghe được chứ, chúng ta lại cho mình mấy cái nữa, làm thảm một điểm, ngươi nói ai sẽ hoài nghi. Vừa nói, ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng một bên hướng về trên người mình đến rồi mấy lần. Thấy thế, đem Diệp Chân bao vây lên đến ảnh thám, tất cả nở nụ cười, Diệp Chân con mắt híp lại. Đây là chủ ý của người nào? Các ngươi sau lưng Tuần Phong Sứ, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không lá gan lớn như vậy chứ? Nghĩ dẫn chúng ta mà nói. Ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng cân nhắc nở nụ cười. Như thế nào? Tuyển cái nào con đường? Ta nếu là con đường kia đều không chọn đây. Diệp Chân cũng cân nhắc nở nụ cười. Ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng sắc mặt đột nhiên trở nên âm u lên đến. Đã như vậy, các anh em, đưa hắn lên, xì xì xì xì. Từng cây phảng phất mũi tên giống như màu xanh sẫm cỏ nhỏ. Trong thời gian ngắn từ mặt đất mạnh mẽ bắn mà lên. Những cái này màu xanh sẫm cỏ nhỏ là trước đây vô thanh vô tức xuất hiện ở đây 17 tên ảnh thám hai chân bên trong. Lúc này thốt nhiên phát động, lại nhanh vừa nhanh, hầu như là thê thảm tiếng xé gió vang lên chớp mắt. Những cái này màu xanh sẫm cỏ nhỏ liền bắn mạnh tiến vào 17 tên ảnh thám hạ bộ ở giữa. Đều không ngoại lệ, những cái này thật dài màu xanh sẫm cỏ nhỏ tất cả oanh vào những cái này ảnh thám hạ bộ. Sau đó theo hạ bộ trực tiếp oanh vào bụng. Bao quát, ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng cũng không ngoại lệ. Quá đột nhiên, quá bất ngờ. Hơn nữa, cái kia màu xanh sẫm cỏ nhỏ cực kỳ sắc bén. Trình độ sắc bén quả thực có thể so với chân khí. Càng quan trọng chính là, vị trí kia, quá hoài mạng. Hiện trường lưu lại 17 tên ảnh thám. Tất cả đều là nam nhân. Có lẽ mỗi người oanh vào vị trí hơi có sai lệch. Nhưng thoát bất quá vị trí kia, không phải hạ thân trực tiếp mạnh mẽ bắn xuyên qua, chính là từ hai cái trứng ở giữa bắn thủng đi ra ngoài. Chỉ cần là nam nhân, đây chính là chỗ yếu, bị oanh một tí, đừng nói là trước mắt những cái này ảnh thám, Diệp Chân phỏng chừng, chính là những kia ma tôn, đạo tôn, linh tôn cũng không chịu được, càng chết người chính là... Lực xung kích quá mạnh, rất nhiều ảnh thám hạ thân, trong nháy mắt bị đánh nổ. Đó là một loại ra sao trải nghiệm. Ngược lại Diệp Chân trước mặt 17 vị ảnh thám thân thể. Tất cả đều như là con tôm như thế cung lên. Toàn bộ khuôn mặt trong thời gian ngắn sung huyết, nhưng còn không chờ bọn họ kêu lên thảm thiết. Cái kia màu xanh sẫm cỏ nhỏ liền vượt qua bụng của bọn họ. Lồng ngực. Gáy, trực tiếp từ đỉnh đầu bách hội yếu hại xuyên qua đi ra. Một đòn mất mạng, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng. Có lẽ trời sinh đối nguy hiểm trực giác, bị cái kia màu xanh sẫm cỏ nhỏ xuyên qua thân thể thời điểm. Đầu lệch một tí, cũng không có bị xuyên phá đầu, miễn cưỡng để lại một hơi. Bất quá, cũng không khá hơn chút nào. Hoặc là nói, một đòn mất mạng mới đúng giải thoát. Trước mắt tình huống như thế, thống khổ không cách nào hình dung. Bởi vì đừng xem tiểu yêu thôi thúc oanh vào bên trong cơ thể của bọn họ. chỉ là một mũi tên hình dáng cỏ nhỏ. Thế nhưng đương gốc rễ cỏ nhỏ oanh vào trong cơ thể bọn họ sau đó, cây này cỏ nhỏ lại như là sinh rễ nảy mầm giống như vậy. Nhanh chóng khai chi tán diệp, vô số bé nhỏ thảo diệp từ màu xanh sẫm cỏ nhỏ lên đi ra ngoài, bắn vào Uông Lăng trong bụng ngũ tạng lục phủ. Tại tiểu yêu thôi thúc xuống, những kia tỉ mỉ cỏ nhỏ nhanh chóng đề cao khuấy lên lên đến. Một trong nháy mắt, Uông Lăng ngũ tạng lục phủ liền bị quấy thành nát tan. Chỉ là thông thần cảnh võ giả thân thể cái kia cường hãn sinh cơ, linh phủ tồn tại để Uông Lăng tạm thời không chết. Thế nhưng ngũ tạng lục phủ nát tan thống khổ, lại làm cho Uông Lăng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết lên đến. Ha ha ha, những cái này hôi tôn tử, những cái này há hốc mồm chứ. Diệp đại gia, ngươi xem ta cho nữ hán tử ra chủ ý thế nào. Từ hạ bộ đánh lén a, cũng chỉ có ta mới có thể nghĩ ra như thế chủ ý tuyệt diệu. Cũng chỉ có tiểu yêu người đàn ông kia bà mới sẽ chấp trưởng a. Không chờ thần làn A Sửu đắc ý hết, tiếng kêu thảm thiết liền tiếng vang lên. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A Sửu cái này ngốc tử, tấm kia nát miệng, chính là không quản được, chính là không chương ghi nhớ, chỉ có thể nói đáng đời. Món đồ quỷ quái gì vậy? Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Xé rách giống như thống khổ để Uông Lăng thất kinh hét dầm lên. Kỳ thực, con người của ta rất dễ nói chuyện, cũng rất không thích ăn một mình. Các ngươi nếu như theo ta tính toán, ta chia lãi ra một điểm công lao, cũng không phải đại sự gì. Đáng tiếc, Diệp Chân chậm rãi đi tới Uông Lăng trước mặt. Một chân trà đạp hướng về phía Uông Lăng đầu. Uông Lăng biểu hiện trong thời gian ngắn trở nên sợ hãi cực kỳ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Này không là của ta chủ ý, là chúng ta Tuần Phong sứ đại nhân chủ ý. Đừng có giết ta, tha mạng, lần sau cướp công trước, nhớ tới trước tiên hỏi thăm một chút đối thủ của các ngươi. Ảnh thám thống lĩnh Uông Lăng đầu bị Diệp Chân một chân chà đạp thành dưa hấu nát. Uông Lăng tiên thiên thần hồn thê thảm gào thét bay ra, chỉ vào Diệp Chân chửi ầm lên lên đến. Dám giết tuần tra ti ảnh thám, ngươi sẽ bị di cửu tộc, ngươi tuyệt đối sẽ bị. Diệp Chân chỉ là cười lạnh một tiếng, thần niệm chìm vào chiến hồn huyết kỳ bên trong, hơi thôi thúc, vừa mới độn ra đang muốn chạy tứ phía 17 tên ảnh thám tiên thiên thần hồn liền không tự chủ được bay về phía Diệp Chân, từng cái thê thảm gào thét bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Tiện tay bái xuống Uông Lăng chữ vật giới chỉ liếc mắt nhìn. Diệp Chân có chút thất vọng, cũng chẳng có bao nhiêu tiền hàng. Đương nhiên, này cùng tuần tra ti hoặc là nói là đại đa số nhấc theo đầu ban sai võ giả quy củ gần như. Ra ngoài trước ngoại trừ thiết yếu, tuyệt đối sẽ không mang quá nhiều tiền hàng. Bất quá, Uông Lăng cái này tuần tra ti tây tuần thú ám ti ảnh thám bên trong chiếc nhẫn chữ vật đồ chơi nhỏ, vẫn đúng là không ít, tinh xảo nhỏ vật vật, ác tộc đồ chơi nhỏ, đủ loại bí dược, linh phù vân vân, nhanh chóng đem 17 tên ảnh thám chữ vật giới chỉ lột sạch. Kể cả cái kia 17 chuôi xà vẫn thủ nỏ cùng nhau ném vào Thận Long Châu nơi sâu xa. Nói không chắc ngày nào đó liền có thể dùng đến đây. Giữa lúc Diệp Chân ý muốn triệt để hủy thi diệt tích thời điểm, hai đạo lưu quang từ đằng xa thẳng vọt tới. Uông thống lĩnh, các ngươi làm sao? Chính là vừa mới mang theo Trường Nhạc công chúa đi thay y phục cái kia hai cái nữ ảnh thám. Rất xa, cái kia hai tên nữ ảnh thám liền nhìn thấy Uông Lăng thi thể, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện nữ ảnh thám, ngay đầu tiên làm ra tối lựa chọn chính xác, xoay người phân công nhau chạy trốn. Diệp Chân thân hình bắn về phía một tên trong đó nữ ảnh thám chớp mắt, sắc mặt trở nên hơi độ khó xem ra. Dưới tình huống này, rất có thể sẽ chạy trốn một tên nữ ảnh thám. Một khi có người sống, sau đó chuyển tới Đại Chu. Không lấy được sẽ có không tưởng tượng nổi phiền phức. Cái gọi là tặc cắn một cái, tận xương ba phần a. Nghĩ thôi thúc ma soái phân thân đã không kịp. Đột nhiên, phía trước trong rừng cây, bỗng dưng cuốn lên một trận âm phong. Hầu như là đồng thời, cái kia hai tên nữ ảnh thám liền sợ hãi hét rầm lên. Hai con âm linh cực kỳ đột ngột xuất hiện tại đang cướp đường thoát thân các nàng trước mặt. Ngoác ra cái miệng rộng, liền phân biệt đem hai tên nữ ảnh thám cho nuốt xuống. Đương nhiên, bị nuốt vào đi, chỉ là một loại con mắt nhìn thấy biểu tượng. Trên thực tế, hai con âm linh lại như là không khí giống như đi qua cái kia hai tên nữ ảnh thám thân thể. Sau đó, hai tên nữ ảnh thám thân thể liền từ không trung rơi xuống vì chỉ là nuốt vào đi sống sờ sờ người sống, rơi xuống, nhưng là không có một tia sinh khí, chỉ còn dư lại da bọc xương ăn mặc y phục bộ xương khô. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, hai tên nữ ảnh thám trong cơ thể hết thảy sinh cơ, hết thảy huyết nhục tinh hoa, đều bị cái kia hai con âm linh cho nuốt không còn một mống. Thôn phệ hai cái người sống sờ sờ tất cả sinh cơ tinh hoa âm linh khí tức. Rõ ràng mạnh mẽ mấy phần. Diệp Chân biết, đây là Trường Nhạc công chúa thủ đoạn. Chỉ là, này tình cảnh quái dị. Xem Diệp Chân đáy lòng có chút phát lạnh. Ta thủ đoạn này có phải là quá mức độc ác chút? Từ trong bóng tối đi ra Trường Nhạc công chúa lo sợ bất an nói. Công chúa điện hạ gọi ta Thải Thanh. Tại ta đến Lạc ấp trước khi, thậm chí là đến Lạc ấp sau đó, ngoại trừ người trước ở ngoài, người vĩnh viễn là của ta Diệp đại ca. Ta vĩnh viễn là của ngươi Thải Thanh. Trường Nhạc công chúa biểu hiện bỗng trở nên kiên quyết lên. Đến, Thải Thanh, Diệp Chân cay đắng nở nụ cười. Trên thực tế, hơn một năm đến, Diệp Chân làm sao không biết Trường Nhạc công chúa tâm ý. Cái gọi là nữ truy nam, cách tầng xa, thế nhưng, Trường Nhạc công chúa thân phận, để Diệp Chân nhìn mà phát khiếp ở ngoài. Thải Y, Liêu Phi Bạch, Phong Khinh Nguyệt, lục la cái bóng tại mọi thời khắc tại Diệp Chân trong lòng xoay tròn. Phân biệt càng lâu, càng ngày càng nhớ nhung. Những thủ đoạn này liền phảng phất là trời sinh giống như vậy. Ta chỉ cần động niệm là có thể dùng ra. Thế nhưng quá độc ác, ta thậm chí có chút sợ hãi bản thân. Diệp Chân suy nghĩ một tí. Thải Thanh, ngươi nói đem một người bị dùng đao giết chết cùng bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau tựa hồ không lớn chứ. Người sau tựa hồ chết thảm một điểm, nhưng đều không ngoại lệ, đều là một cái chết mà thôi. Trường Nhạc công chúa nói, như vậy, ngươi nên rõ ràng, bất kể là âm linh, vẫn là ta hỏa diễm, lôi hệ bí pháp các loại, đều chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Then chốt là xem, ngươi dùng loại thủ đoạn này đối phó chính là người nào. Làm chính là chuyện gì? Hiểu chưa? Thải Thanh, Diệp Chân khuyên nói. Trường Nhạc công chúa mặt cười lên bất an đột nhiên liền tản đi. Nhìn về phía Diệp Chân đôi mắt đẹp, xoay mình trở nên sáng lấp lánh. Diệp đại ca, ta rõ ràng, ý của ngươi là, binh khí thủ đoạn bản thân không có thiện ác tốt xấu phân chia. Có thiện ác tốt xấu phân chia, là ngươi, không sai, An Linh Hầu cơ già. Còn có Thiên Miếu Thần Sư Vi Ngu, công pháp của bọn họ tu luyện đều rất chính tông chứ. Đặc biệt là xuất thân Thiên Miếu Lôi Điện Thần Sư Vi Ngu. Tu luyện chính là được xưng khắc chế chấn tà chu yêu lôi hệ công pháp. Nhưng vậy thì như thế nào? Gần trăm vạn bá châu bách tính, còn không phải chết thảm ở tại bọn hắn dưới tay, bị bọn họ huyết tế, không biết làm sao. Diệp Chân liền nghĩ tới chuyện này, Trường Nhạc công chủ thần tình trở nên bắt đầu nghi hoặc. Bá Châu thảm án, cái kia không phải đã có định luận, là ma tộc quấy phá, ma tộc, có lúc đúng là một cái rất tốt chụp cứt chậu đối tượng. Diệp Chân cười gằn lên đến, Trường Nhạc công chúa tựa hồ cảm nhận được Diệp Chân trong lòng trầm trọng. Tầng tầng gật đầu, Diệp đại ca, ta rõ ràng, như vậy, đi thôi, vung tay lên, cái kia hai con âm linh liền gió xoáy giống như lao ra. Từ Diệp Chân vừa mới giết chết 17 tên ảnh thám trên người hơi đảo qua một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, 17 tên ảnh thám vừa mới còn đang chảy máu thi thể, liền đã biến thành một cụ bộ xương khô, thôn phệ 17 bộ ảnh thám thi thể huyết nhục. Trường Nhạc công chúa này hai con âm linh khí tức nhanh tốc kéo lên đến. Có một con, tại Diệp Chân cảm giác bên trong, thậm chí đạt đến huyền cung cảnh. Mấy tức sau đó, hai con khí tức cường đại âm linh lặng yên không một tiếng động ẩn vào Trường Nhạc công chúa sau lưng, ẩn vào chớp mắt, Diệp Chân kiếm tâm thông minh tại Trường Nhạc công chúa trên người, ít nhất cảm ứng được tương tự mấy trăm đạo khí tức. Còn Trường Nhạc công chúa bản thân khí tức, nhưng là âm hối không rõ. Diệp Chân lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, lần này man tộc truyền thừa, còn có hắn trong lúc vô tình chỉ điểm, khả năng tạo nên một cái quái thai. Diệp đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trường Nhạc công chúa hỏi. Tuần tra ti Tây Tuần Thú ám ti nhân mã, thậm chí là toàn bộ Tây Tuần Thú nhân mã, đều là không thể tin tưởng. Thậm chí, một khi Tây Tuần Thú ám ti Tuần Phong Sứ phát hiện Uông Lăng bọn họ bị giết, như vậy làm không cẩn thận, sẽ ngược lại vận dụng dưới trướng hắn sức mạnh truy sát chúng ta. Thậm chí, vì che giấu sai lầm của bọn họ, một cái không được, e sợ liền ngươi đều không an toàn. Diệp Chân nói, Trường Nhạc công chúa xoay mình mặt cười phát lạnh, những cái này gan to bằng trời đồ vật, dĩ nhiên tính toán đến bổn cung trên người đến rồi. Bọn họ thật sự cho rằng bổn cung dễ gạt gẫm sao? Cái kia hai cái nữ ảnh thám mang ta tới thay y phục thời điểm, ta liền cảm thấy không đúng, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ như vậy gan lớn. Kế sách hiện thời, chính là dựa vào tự chúng ta trở về Đại Chu địa giới. Chỉ có tìm tới xác thực tin tưởng quan phe nhân mã, mới có thể lấy ra thân phận. Diệp Chân nói, Diệp đại ca, ta nghe lời ngươi. Gật đầu thời khắc, Diệp Chân tiện tay so chèo thuyền qua đây. Từ nơi này đi qua, muốn đi ngang qua nhân ma chiến trường, chỉ cần tìm được Đại Chu quân đội, liền an toàn. Thế nhưng quá nguy hiểm, hơi có ngoài ý muốn, chính là vạn kiếp bất phục cảnh giới. Vì lẽ đó, ta dự định hướng bắc mà đi, trực tiếp vào biển, đi đường vòng Bắc Hải, trở về Đại Chu. Đường biển tuy rằng cũng nguy hiểm, nhưng đại đa số nguy hiểm vẫn còn có thể ứng đối. Mấy tức sau đó, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liền cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hướng bắc mau chóng vút đi. Lúc này là buổi tối, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tùy ý tụ đến vô biên khói mây, ẩn tại khói mây bên trong phi hành, trên căn bản không người có thể phát hiện. Đáng giá nói chuyện chính là, Tiểu Miêu cùng Tiểu Yêu một năm qua không ngừng mà dùng luyện hóa linh hư quả, tuy rằng không có biến hóa về chất, nhưng riêng phần mình đều có biến hóa không nhỏ. Có lẽ thể hình quan hệ, Tiểu Yêu luyện hóa linh hư quả tốc độ muốn so với Tiểu Miêu chậm một chút, một ngày chừng 10 viên linh hư quả. Cho tới bây giờ, Tiểu Yêu luyện hóa đi linh hư quả mới 5.000 viên khoảng chừng. Ít nhất còn phải một năm mới có thể hoàn thành lột xác. Thế nhưng tác dụng cũng rất rõ ràng, bởi dùng linh hư quả, Tiểu Yêu lần trước tại man tộc thánh nữ truyền thừa lúc trộm đến này điểm tạo hóa chi lực, dung hợp càng nhanh hơn, tại Tiểu Yêu trên người xuất hiện một chút thần dị biến hóa. Tỉ như Tiểu Yêu đề cao đi ra đủ loại linh thực, cường độ kinh người, như mới giết chết hơn 10 người ảnh thám mũi tên cỏ nhỏ. Hắn sắc bén cùng cường độ, có thể so với hạ phẩm có thể khí. Càng lợi hại chính là, nếu là tiểu yêu toàn lực thôi thúc, nàng thôi thúc đi ra linh thực, thậm chí có thể chống lại Diệp Chân thiên lôi linh hỏa nung đốt. Dưới tình huống này, Diệp Chân rất chờ mong tiểu yêu một năm sau triệt để ngưng tụ viễn cổ cự linh thụ yêu hoàng tộc. Huyết mạch lúc dáng vẻ, so với tiểu yêu, tiểu miêu thì có chút bất đắc dĩ. Theo thần lằn A Sửu phòng trừng, tiểu miêu khả năng cần 30 vạn đến 50 vạn viên linh hư quả mới có thể ngưng tụ. Ra phá hư hắc hổ vương 5 phần 10 huyết mạch, để phá hư hắc hổ vương huyết mạch chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tuy rằng tiểu miêu một ngày có thể thôn phệ luyện hóa linh hư quả là tiểu yêu luyện hóa số lượng 2 lần, thế nhưng không chịu nổi bạo số lượng quá nhiều a. Liền theo 40 vạn để tính, tiểu miêu một năm luyện hóa 1 vạn viên tốc độ, vậy cũng đến 40 năm mới có thể hoàn thành lột xác. Bất quá, Diệp Chân phát hiện, theo tiểu miêu trong cơ thể ngưng tụ phá hư huyết hổ vương huyết mạch càng ngày càng nhiều. Hắn luyện hóa linh hư quả tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Có lẽ, dùng không được 40 năm, tiểu miêu là có thể nhanh chóng lột xác. Bán hôm sau, khi sắc trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, trước đây đã xảy ra sát hại trong rừng núi. Tây tuần thú ám ti tuần phong sứ hách thâm liền mang theo hơn 100 tinh nhuệ chạy tới trước đây địa điểm ước định. Thế nhưng, cái kia mảnh núi rừng bên trong, nhưng là người đi nhà trống. Đừng nói là Trường Nhạc công chúa, chính là một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Cha, mang theo lòng tràn đầy vui mừng trước tới tiếp thu phong tước đại công ám ti tuần phong sứ hách thâm liền từ trong hàm răng lóe ra tử một chữ. Hắn mang đến những người này ngựa, tất cả đều là ám ti tinh nhuệ. Nơi này thật muốn là đã xảy ra cái gì, đừng nghĩ giấu giếm được con mắt của bọn họ. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn mấy cái tâm phúc lần lượt báo. Đại nhân, nơi này có chiến đấu dấu vết. Ít nhất 17 loại không giống vết máu từng xuất hiện. Trên mặt đất, phát hiện 19 đoàn vượt trên dấu vết hình người. Trên căn bản có thể xác định, Uông Lăng bọn họ đã tất cả chết trận. Có nữ tử khí tức, vẫn là thanh xuân thiếu nữ khí tức, cũng không có quá mức kịch liệt tranh đấu. Có thể phán định, thuộc hạ một sau khi thông báo. Ám ti tuần phong sứ hách thâm biểu hiện xoay mình trở nên độ khó xem cực kỳ. Chẳng lẽ nói, kế hoạch của chúng ta bại lộ? Nếu là như vậy, hách thâm trong mắt, tràn đầy hung lệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kế hoạch, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kế hoạch, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kế hoạch, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,